Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 556, chương 556, chuẩn bị hành động. Mita Thành, lâu đài Lầu Các, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Greg các hạ, không sao, ngược lại là phiền toái Mita tiên sinh chiếu cố những người khác. Đây chính là chuôi này đoàn đao. Nhìn vội vã tới lại chăm chú nhận lỗi Kozuki Oden, Greg khoát khoát tay, phản đối hắn biểu đạt cảm ơn. Ngoại trừ một ít cần phải chỉ thị, người khác bây giờ cũng là giao cho đối với phương tới an bài. Cứ như vậy có thể để cho Kozuki Oden dưới quyền các võ sĩ im miệng. Những người này ngay từ đầu, tại sao phải sợ hắn cưu chiếm thước sao trở thành Kaido như vậy, hắc thủ sau màn. Trong khoảng thời gian này hắn làm người ẩn hình sau, loại này lọ âu cũng liền thiếu rất nhiều, nhưng vẫn có một ít duy trì cảnh giác. Greg đối với lần này cũng không tức giận, nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ lo lắng Wano vận mệnh. Thứ hai đâu rồi, hắn làm vung tay trưởng quỹ sau, cũng có thể đem nhiều thời gian hơn dùng ở tranh đoạt từng giây từng phút trong tu hành. Nói ra thật xấu hổ. Tại hạ cũng không rõ ràng nó tại sao có như vậy. Lưu truyền tới nay chỉ có giải độc chữ viết phương pháp, cũng không có liên quan tới điêu khắc phương diện. Kiểm tra qua đoàn đao sau, Kozuki Oden lộ ra cùng Greg lúc trước như thế kinh ngạc. Thanh đoàn đao này giống như đang ngủ say đến như thế, một chút cũng không sắc bén. Chẳng lẽ muốn tìm tượng đá tới sao? Chấm ngoặc kép, nơi này ta có một ít đầu mối. Chấm ngoặc kép, mở miệng Greg, giải thích một chút chính mình lúc trước phát hiện. Đơn giản nói rõ một cái xuống chỗ của hắn đang ở làm công việc nghiên cứu. Thì ra là như vậy. Nếu như là như vậy thì nói xuôi được. Mời Greg các hạ buông tay đi làm. Có thể cảm nhận được đoàn đao cái loại này quái dị khí tức. Kozuki Oden đối với Greg giải thích rất tin không nghi ngờ, rất nhanh liền làm ra quyết định, cùng với che che giấu giấu không khiến người khác biết điều bí mật này. Chẳng sảng khoái giao cho có biện pháp nhân, Mita tiên sinh quả quyết, thật là làm cho nhân bội phục. Chấm ngoặc kép, Greg các hạ, bây giờ đã là thời gian cô chờ ta, mỗi chỉ hoãn một ngày, người ở đây dân cùng đất đai liền đều phải bị cực lớn tổn thương. Thật không dám giấu giếm, tại hạ thật là lòng như lửa đốt rồi. Mỗi lần nhắm mắt lại cũng có thể nghe được đất đai mẫu thân khóc tỉ tê cùng thống khổ. Kozuki Oden trên mặt bi thiết, để cho Greg im lặng không nói gì. Kozuki Oden cùng Roger tương tự, có thể nghe đến một ít không phải là ngôn ngữ loài người. Đây là vì cái gì hắn đến nay không có phải biết. Bất quá Greg cũng minh bạch, vì sao lại Kozuki Oden lại nói lời như vậy. Lấy Hoa Chi Đô làm trung tâm, Kaido ở lãnh địa phụ cận bên trong thành lập một tòa lại một tòa công binh xưởng. Từ bên trong chảy ra nước phế thải, khói đen, đủ loại vật ô nhiễm đem Wano hoàn cảnh trở nên càng ngày càng tệ hại không nói. Kaido còn lấy đủ loại tội danh, cổ động bắt cùng Oden, cấu kết nhân làm lao động. Loại này bất chấp hậu quả cách làm, rất rõ ràng là đang ở cùng nơi này hắn làm quân bị thi đua. Ý đồ trong thời gian ngắn nhất làm ra đủ vũ khí, sau đó phát động quyết chiến. Mita tiên sinh, càng loại thời điểm này, lại càng tĩnh táo hơn. Chúng ta bây giờ không cứu được người sở hữu, nhưng đem tới nhất định có thể. Là tại hạ thất lễ. Greg các hạ nói không sai, tại hạ biết nhẫn nại đi xuống. Hô, bị khuyên Kozuki Oden hít thở sâu đè xuống nội tâm của tự mình sôi sùng sục tâm tình. Hắn gần đây thật sự là quá mệt mỏi. Cho đến ngày nay, chính mình rốt cuộc minh bạch cha đại nhân trên vai thật sự gánh vác sức nặng. Đáng tiếc lại không có cơ hội với hắn thỉnh giáo, khiến Kozuki Oden bình tĩnh lại. Greg khẽ mỉm cười, ta đi qua ít quán sau, sẽ lên đường đi không chung. Mita tiên sinh chờ ta tin tức tốt đi. Nếu như thuận lợi mà nói không chừng rất nhanh thì chúng ta có thể chuẩn bị cuối cùng chiến đấu. Mita thành, bố đăng quán, tới, Crocus tiên sinh, Ivankov tình huống, thế nào, thân thể không có vấn đề, nàng đang nghỉ ngơi, nọc độc hàng mẫu đã lấy ra, chúng ta bước đầu phân tích một chút, nghiên cứu ra nhằm vào loại này bò cạp độc biến dạng, vạn năng thuốc ngừa, chỉ là vấn đề thời gian, từ dược vật bên trong phòng thí nghiệm đi ra Crocus. Trực tiếp cho ra tin vui. Greg bóp bóp cằm, bắt được trong lời nói trọng điểm. Vấn đề thời gian. Đúng, sơ kỳ yêu cầu dược liệu cũng không nhiều. Guano bên trong là có thể thỏa mãn, nhưng nhân viên không được. Sinh sống ở nơi này nhân toàn thể thân thể tố chất rất cao, cho nên kỹ thuật cũng phát triển tạm được. Đại khái cần bao nhiêu nhân? Nếu như có 200 nhân y tế đoàn đội, nhiều nhất một tháng, Crocus nói như đinh chém sát. Greg không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Không thành vấn đề, ta sẽ từ Torino Kingdom chiêu người tới. Coi như nơi đó là y tế đại quốc. Nhiều như vậy thầy thuốc quốc vương cũng không thấy sẽ đồng ý đi. Tiểu tử ngươi, cũng đừng cưỡng bách thầy thuốc a. Crocus quăng tới hoài nghi ánh mắt, để cho Greg nhún nhún vai. Dĩ nhiên sẽ không. Ta cùng từ cổ quốc vương quan hệ, nhưng là rất tốt đây. Chấm ngoặc kép, dù sao hắn hỗ trợ cải tạo Wapol tên con em nhà giàu này. Mặc dù quá trình cũng không tính đại vui vẻ, cũng may kết quả vẫn không tệ. Bây giờ Wapol nhưng là một cái tương đối ưu tú người thừa kế ngôi vua. Chỉ là ở thấy hắn và Colin lúc, sẽ nhịn không dừng được bắp chân rút gân là được. Thật sao? Kia còn lại cũng chỉ có dược liệu, nếu như phải lượng lớn làm mà nói, có một bộ phận đặc thù dược liệu chính là mua cũng không mua được. Còn cần thực vật chuyên gia tới bồi dưỡng, tốt nhất trước thời hạn với Greenbeat làm xong câu thông chuẩn bị. Greenbeat, xem ra còn phải tìm Mông Blanc Cricket, hắn ở đâu? Hắn a, chấm ngoặc kép, nói đến Mông Blanc Cricket Crocus. Mặt đầy cổ quái, gần đây bận việc đến tu hành đâu rồi? Nói muốn tìm rách tên khốn kia báo thù. Chấm ngoặc kép, này sợ rằng có chút khó khăn. Nha, tới, khóe miệng co giật mấy cái rách đột nhiên rất muốn cười. Cho dù ai bị người một quyền đánh nửa chết nửa sống, sợ rằng trong lòng cũng còn dễ chịu hơn không được bao nhiêu. Nhất là tiểu đa còn là này người bị thương nặng. Điều này càng làm cho hắn xấu hổ với tự thân nhỏ yếu. Đừng gõ rồi, trực tiếp vào, két, đẩy cửa vào Mông Blanc Cricket mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, thấy Rex này người bận rộn ở, cũng khó tránh khỏi kinh ngạc. Ngươi đây là, chấm ngoặc kép, vừa vặn có chuyện tìm ngươi, bất quá đi trước hướng tắm rửa đi, ta nghe Brick nói, là dược liệu chuyện chứ. Ta dự định đi một chuyến, Greenbeat, tự mình với quốc vương nói một chút, chấm ngoặc kép, như vậy tốt nhất, chấm ngoặc kép, Mông Blanc Cricket trực tiếp, để cho Rex hài lòng gật đầu một cái, bất quá này dù sao không phải là một con số nhỏ. Bước đầu phỏng chừng mà nói ít nhất, cũng có 3 vạn người phải dùng đến. Ta đi chung với ngươi đi, Mông Blanc Cricket suy nghĩ một chút. Sờ soạng một cái mồ hôi hột. Cũng được, chúng ta đây lúc nào lên đường? Ngươi tắm xong sau. Được, ta đây phải đi. Crocus tiên sinh, ở lại chỗ này Greenbeat môn liền nhờ ngươi chiếu cố. Bị mùi mồ hôi thối xông thẳng bóp mũi Crocus, liền vội vàng vẫy tay tỏ ý hắn nhanh lên một chút rời đi. Biết, thối chết, mau đi đi. Ta đi chuẩn bị một chút yêu cầu dược vật danh sách. Nha, đúng rồi, tiểu nói nhiều thân thể đã không thành vấn đề. Nàng ở y quán đợi lâu như vậy. Lần này đi ra ngoài thì mang theo nàng đa vòng vo một chút đi. Ta ở Mita bên trong thành rất an toàn. Không cần lo lắng. Có do dự trạng thái Rex bị Crocus kiên quyết ánh mắt. Làm chỉ có thể gật đầu liên tục. phải phải, ngài định đoạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.